Đại hiệp hồn, chương 41, từ đây, bồng môn vì quân mà mở năm. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch, Lùa Biên, Lạc, Infinity Hoa Vân Long say đắm nhìn không rời mắt ngọc thể yêu mỹ tuyệt luân này. Dục hỏa bành trướng khó nhịn, chảo thủ vươn ra bắt lấy bầu ngực lớn, lay động chọc kẹo hạt ngọc trên đỉnh ngực cao vút. Bạch Quân Nghi sở hữu hai tòa ngọc sơn cao vút mềm mại. Thực sự là quá mức kiều diễm. Trên đỉnh có hai núm vú tươi tắn cương cứng. Trên đó còn hai đóa hoa đỏ hồng rực rỡ. Hoa lệ cực kỳ, hai hạt hồng đào qua một trận vuốt ve trêu chọc, càng trở nên trương cứng hồng hào. Hoa Vân Long vuốt ve cặp vú mê người của Bạch Quân Nghi. Cảm thấy mềm mại trắng nõn, đẹp không thể tả, yêu thích không buông tay. Mẫu thân, bầu vú của ngươi thật là lớn nha, thật xinh đẹp, thực đầy đặn. Hoa Vân Long vuốt ve núm vú của mẫu thân mà tán thưởng từ tận đáy lòng. Ngươi ít lấy lòng mẫu thân, ngươi mới thấy qua mấy cái thân thể nữ nhân. Mẫu thân biết rõ mẫu thân có cặp hung khí lớn, nhưng mẫu thân cũng tự mình biết rõ. Phải, nên biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ít nhất thì di nương cũng không kém mẫu thân. Còn hai tỷ tỷ của ngươi nữa, không phải ngươi cũng làm chuyện này với các nàng rồi sao? Vú của các nàng ngươi cũng đã chơi không ít rồi à? Hai nàng chắc hẳn không kém ta đi à, cho dù là nhỏ. Cũng không nhỏ hơn bao nhiêu đi, ta mặc dù không có phúc nhãn như ngươi, có thể thấy được các nàng cởi y phục, tận mắt thấy được cặp vú của các nàng, nhưng ta vẫn có thể đoán được từ y phục các nàng mặc. Đều là cỡ lớn đấy, huống chi hiện tại các nàng dù đã trưởng thành, nhưng bộ phận sinh dục cũng chưa hoàn toàn phát triển hết. Sau này ngươi làm mấy lần, nhận được tình dục kích thích, các nàng nhất định sẽ trổ mã lần nữa. Phát triển càng nhiều hơn, núm vú cũng sẽ càng lớn, đến lúc đó sợ là cả ta lẫn nương của ngươi cũng không sánh bằng đây. Thậm chí tiểu Mỹ Linh, tuy ngươi còn chưa có làm qua nàng, cũng chưa có trực tiếp thưởng thức vú của nàng, nhưng bình thường cách tầng y phục há lại không nhận ra nàng cũng là vú lớn tương tự sao? Cũng một dạng bại hoại không kém đi, Bạch Quân Nghi thực không có nói sai, Hoa Mỹ Linh sở hữu ngực cũng thuộc dạng đại hung khí. Sau khi Hoa Vân Long cùng các nàng giao hoan nhiều thêm vài lần, các nàng đạt được kích thích đủ đấy, thân thể sẽ tiến thêm một bước phát dục thành thục. Đặc biệt là núm vú, nhỏ sẽ thành lớn, ngắn sẽ thành dài, mà vốn đã dài lớn sẽ thành đại đại hung khí. Nếu so sánh lớn nhỏ, thoáng cái sẽ vượt qua Bạch Quân Nghi cùng Tần Huyền Phượng. Lúc này Bạch Quân Nghi đã bị kích thích đến ý loạn tình mê. Tự động phủ phục xuống dưới, bắt lấy một tay Hoa Vân Long, kéo Hoa Vân Long xuống vuốt ve thân thể mình, giương tay ôm lấy đầu Hoa Vân Long. Nhiệt liệt mà cũng không kém ôn nhu hôn lên môi hắn. Một tay lại cầm đại bảo bối vẫn đang tiếp tục bành trướng của Hoa Vân Long. Liên tục ma sát lấy âm hộ đã ướt đẫm dịch thủy. Lại dùng quy đầu đâm cho cọ sát lên hạt đậu mê người. Từng làn dịch thủy nóng ẩm nhấp nháp khiến quy đầu Hoa Vân Long sinh ra khoái cảm tưởng chừng vô hạn. Bộ dạng Bạch Quân Nghi. Nhìn qua liền biết nàng thật sự đã động tình ham muốn dục tình nhiều lắm rồi. Hoa Vân Long bị Bạch Quân Nghi cầm lấy quy đầu ma sát hai bên âm thần. Trong nội tâm ngứa ngáy khó nhịn đến cực điểm, dục hỏa đại thịnh, liền mở miệng khô khan cần khẩn. Mẫu thân, để cho Long Nhi tiến vào nha, ngươi đi vào có được không? Bạch Quân Nghi thực sự dâm mị cực kỳ, tại thời điểm này vẫn còn muốn đùa giỡn trêu chọc. Không phải là ta muốn vào, là tên Long Nhi tử ở dưới hạ thân ta muốn đi vào. Hắn muốn đi vào nhục động tìm mẫu thân. Hảo mẫu thân, sao không được chọc ghẹo Long Nhi nữa? Được không, Nhi tử ngốc, không hiểu được chút điểm thủ đoạn cùng tư tưởng. Bạch Quân Nghi trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng ngọc thủ trắng nõn vẫn là thả lòng cho đi rồi. Hoa Vân Long động eo một cái, bảo bối nhất phát trùng kích. Thuận lợi mà đâm vào, Bạch Quân Nghi duyên dáng kiểu ngâm một tiếng, dùng mình một cái, đoán chừng là đại bảo bối của Hoa Vân Long thực sự quá lớn. Hoa Vân Long vội vàng dừng lại, Nàng thở ra một ngụm, điều chỉnh lại hô hấp. Mị Nhãn liếc nhìn qua Hoa Vân Long, nhoẻn miệng cười duyên, như hoa dại rực rỡ nơi núi cao. Diễm lệ vô cùng, chọc cho Hoa Vân Long càng thêm hưng phấn. Bảo bối cũng bành trướng tráng kiện hơn rất nhiều. Hoa Vân Long hai tay vòng ra ôm chặt eo thon thả của Bạch Quân Nghi. Dốc sức đâm vào rút ra. Bạch Quân Nghi cũng thẳng chân hứng chịu. Một hồi lại co chặt quấn quanh eo hùm. Mông ngọc vểnh lên nghênh hợp. Dùng sức trợ hoan phúc hỉ. Ngọc thủ chăm chú ôm eo của hắn. Hai chân dùng sức kéo hắn tiến vào. Khiến cho bảo bối của hắn có thể cắm thật sâu vào hoa tâm của nàng. Dùng xoa dịu dục hỏa bừng cháy nơi hoa tâm, nội huyệt phát động công phu của mình, từng ngụm thít chặt hút chặt lấy hắn, khiến cho Hoa Vân Long cảm thấy trên bảo bối của mình như có vô số bàn tay đang không ngừng vuốt ve bóp rút. Giống như một người rơi vào trong hang sói, bị trên dưới trái phải, trước sau bốn phương tám hướng công kích, bóp chặt lấy, còn có một lực hút mạnh mẽ, cố gắng hút hắn vào sâu bên trong hoa tâm của nàng. Mị đến nỗi làm hắn suy nhược mềm yếu, chết lặng, cũng phải cố gắng nghênh hợp hoan hỉ giao hợp với Bạch Quân Nghi. Dốc sức mà đâm vào thật sâu, Hoa Vân Long cùng Bạch Quân Nghi cứ thế rút ra đút vào. Nghênh hợp, triền miên, dẫy giụa, lưỡng tình hòa hợp, linh nhục hợp nhất, tựa như là một đôi phu thê ân ái xa cách từ lâu được gặp lại. Lại như là một đôi tình nhân tình thâm ý trọng trộm tình. Ta tham nàng luyến, dục tiên dục tử, lại qua một hồi lâu, Bạch Quân Nghi trong một trận run rẩy mà tiết thân, thoáng một cái đã tê liệt, ngọc dịch mãnh liệt mà trùng kích vào quy đầu của Hoa Vân Long. Làm cho hắn thoải mái cực kỳ, Hoa Vân Long ôm nàng, hôn nàng, bảo bối dưới hạ thân tiếp tục rút ra đút vào trong âm đo đang phun trào hồng thủy. Tiếp tục cọ sát trong ngọc động trơn ướt của nàng. Song so với vừa rồi đã ôn nhu hơn nhiều, chậm hơn nhiều, và cũng nhẹ hơn nhiều. Tình yêu của Bạch Quân Nghi dành cho Hoa Vân Long thật sự vô cùng nồng nàn. Để cho hắn muốn gì được đó, mặc cho hắn tùy ý chơi đùa. Cho nên, Hoa Vân Long cùng Bạch Quân Nghi dành riêng màn dạo đầu trên giường là để thăm dò. Nếm thử, hai người cố hết sức tạo thành từng cái tư thế có khả năng nghĩ đến. Cuối cùng, lúc kết thúc hai người chọn tư thế quan âm tọa liên. Hoa Vân Long khoanh chân ngồi ở trên giường. Bạch Quân Nghi ngồi trên bắp đùi của hắn. Đôi chân dài quấn chặt eo gấu của hắn. Hai tay ôm cổ của hắn. Hoa Vân Long tận lực dùng bảo bối mà đâm sâu vào trong âm đo nàng. Mỗi lần đều thương thâm tận cán. Hai người quấn quýt với nhau. Uốn éo vặn vẹo. Giúp cho quy đầu to tròn của Hoa Vân Long xâm nhập ngọc môn. Không ngừng cọ sát lấy hoa tâm của nàng, Bạch Quân Nghi cũng phát huy kỹ năng đặc biệt nơi ngọc môn của mình. Hút vào thả ra mà thỏa mãn kích thích Hoa Vân Long. Cuối cùng, Bạch Quân Nghi mắt đẹp ngậm nước, trong cực độ sướng khoái phát ra từng trận rên rỉ tiêu hồn thực cốt mà tiết thân xong. Toàn thân như nhũn ra. Tay chân vô lực mà nằm co quắp trong ngực Hoa Vân Long. Mẫu thân, thoải mái không a? Hoa Vân Long ôm Bạch Quân Nghi. Ôn nhu ghé sát tai nàng thủ thỉ. Thoải mái cực kỳ, đa tạ ngươi, hảo nhi tử, khiến cho mẫu thân thoải mái đến như thế. Bạch Quân Nghi hữu khí vô lực mà nỉ non. Không, có lẽ người phải cảm tạ là ta. Mẫu thân đối với ta thật sự là quá tốt. Bất luận ta muốn làm như thế nào đều thuận theo ta. Để cho ta thăm dò, mặc cho ta cán quấy, thật sự khiến cho ta đã ghiền với đủ loại tư thế. Có điều, ta Hoa Vân Long muốn nói lại thôi, bởi vì hắn biết rõ Bạch Quân Nghi đã thiết thân nhiều lắm. Hắn không nỡ lòng nào bắt nàng đại chiến nữa, sợ nàng thật sự chịu không được, cách chương.